cầm đèn pin soi. Lâm Minh Hương xem xét bóng đèn hồi lâu, đoạn sờ bề mặt bóng, bề bề ngón tay rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế cũ. Lý Chi Dũng đứng dậy, nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cậu làm gì thế? Xem thử xem có ai vặn cái đèn này không? Lâm Minh Hương đáp. Dù rất tán thành suy luận của anh về lý do nạn nhân không cảnh giác trước khi bị tấn công, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ chặt chẽ. Giả sử trước khi gây án, hung thủ đã biết nạn nhân ở tầng mấy, số nhà nào, sau đấy vặn lỏng bóng đèn tầng đó, nấp trong góc tối chờ nạn nhân trở về vào ban đêm, rồi bất ngờ tấn công. Khi đó nạn nhân đúng là không thể đề phòng. Gây án xong, hắn chỉ việc vặn chặt lại bóng đèn là cảnh sát sẽ lầm tưởng đèn vẫn sáng khi hắn ra tay. Từ đó cảnh sát sẽ bỏ qua dấu vân tay trên bóng đèn hoặc dấu vết hung thủ để lại chỗ ẩn nấp trên hành lang. Nhưng xem ra hắn không vặn lỏng bóng, có nghĩa kết luận của anh vẫn đúng. Hắn quả thật là người có thể khiến nạn nhân buông lỏng cảnh giác. Sau buổi họp án đầu tiên, trong khi Đỗ Kiến Bình dặn các thành viên tổ chuyên án phải hướng dẫn người mới, thì Lâm Hương Minh lại làm việc độc lập. Cậu âm thầm kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường và khu vực xung quanh, thức trắng đêm xem đi xem lại báo cáo khám nghiệm hiện trường, báo cáo khám nghiệm tử thi từ bên pháp y, bản ghi chép lời khai nhân chứng và những hình ảnh liên quan trong cả ba vụ án. Tiếp đó lại đến hiện trường kiểm tra thêm lần nữa. Lần này, cậu gặp Lý Chí Dũng rầu rì lởm chởm ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà Cao Tiểu Yến. Không thèm để ý đến anh, cậu lẳng lặng lấy cái ghế cũ trên hành lang, trèo lên sờ thử bóng đèn. Nhờ câu trả lời của Lâm Hương Minh, thần kinh luôn căng thẳng của Lý Chí Dũng giờ mới thả lỏng đôi chút. Nhưng nỗi đau trong tim vẫn hành hạ anh rệu rã. Tại tôi cả, nếu tôi đưa cô ấy về nhà tối đó thì đâu đến nỗi. Dậm bước xuống cầu thang, Lâm Hương Minh bỗng thu chân về. Cậu nhìn Lý Chí Dũng hỏi: Anh giết chị Cao Tiểu Yến à? Lý Chí Dũng sững sờ. Không. Vậy thì làm việc thôi. Tự nhiên Lý Chí Dũng thấy được tiếp thêm năng lượng, hoặc do Lâm Minh Hương tỏa ra từ trường mạnh mẽ hút lấy và buộc anh phải đi theo. Cậu sinh viên tuổi trẻ này tuấn tú nhưng sầu muộn, khắp người như phủ quần sáng mờ ảo tựa ánh trăng trong đêm trước giông bão. Anh tin chắc cậu sở hữu năng lực siêu nhiên, có thể nhìn thấu và hiểu rõ tất cả những gì bị giấu giếm, che đậy hay chôn vùi trong bóng đêm. Càng tối cậu càng thấu suốt. Với những kẻ chỉ tỉnh ngộ khi chuyện đã rồi, cậu không thay đổi được hiện thực nhưng có thể giúp họ thấu tỏ nguồn gốc nỗi đau. Nhiều người tu luyện cả đời chẳng tiên đoán vận mệnh nổi một lần, vậy mà Lâm Hương Minh bẩm sinh đã dễ dàng làm được. À này, trong buổi họp lần trước, hình như cậu không tán thành phương hướng điều tra sau cùng của tôi đề xuất. Lý Chí Dũng cố ý lớn giọng để che giấu sự chột dạ. Anh tin mình sai, nhưng vẫn muốn biết mình sai ở đâu. Lâm Hương Minh im lặng một lát mới nói: Nhiệm vụ của anh và chị Yến là điều tra mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân đầu tiên, nhất là tìm hiểu xem họ có cùng quen ai không. Chị Yến vốn tính thẳng thắn, nếu có chung bạn bè người quen với nạn nhân, tại sao chị ấy không nói cho anh biết? Như một ánh sáng trí tuệ chiếu rọi, Lý Chi Dũng bừng tỉnh. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc còn ở phía sau. Ngày hôm sau lại có buổi họp phân tích vụ án. Chủ đề cuộc họp là xây dựng hồ sơ tội phạm, phát họa đặc điểm của hung thủ dựa trên chứng cứ và manh mối hiện có. Theo lý thuyết, đây là chuyên môn của Lâm Hương Minh, nhưng Đỗ Kiến Bình vẫn coi cậu là sinh viên thực tập, tiếp tục để cậu ngồi nghe, thay vào đó yêu cầu một cảnh sát lão làng của tổ chuyên án là Sài Vĩnh Tiến tiến hành phát họa. Sài Vĩnh Tiến cực kỳ lắm lời, vừa hút thuốc vừa lật tài liệu soạn soạt. Nói một chốc lại ngừng, lại nhảy hơn nửa tiếng mới xong. Anh ta cho rằng đối tượng tình nghi có các đặc điểm. Tuổi dưới 20, thân hình cao lớn, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Nhiều khả năng từng lao động cải tạo vì tội cưỡng hiếp hoặc ẩu đả. Tương đối có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Sài Bình Tiến còn nhấn mạnh điều mình tâm đắc nhất bằng giọng không cho phép nghi ngờ. Đối tượng không thường trú ở đây, không có nghề nghiệp ổn định, sống dưới tầng hầm trong một thời gian dài. Cần tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra trên cơ sở nhóm người tình nghi. Chẳng hạn, tăng cường theo dõi và điều tra ngầm những ngôi làng nội đô phía nam Tây Giao. Nếu cần thì điều tra từng người sống tại đó. Cảnh sát hình sự ngồi quanh bàn dài trong phòng họp gật gù ghi chép. Chờ Sài Bình Tiến nói xong, Đỗ Kiến Bình đưa ra nhiệm vụ. Thứ nhất, yêu cầu các cơ quan liên quan như trại cải tạo trẻ vị thành niên, trại tạm giam và trại giam thành phố phối hợp cung cấp hồ sơ về tội phạm bạo lực tình dục con trẻ đã ra tù trong 2 năm trở lại đây để sàng lọc. Thứ hai, cử một số cảnh sát bao gồm Lý Chí Dũng đến khu làng nội đô phía nam Tây Giao mở rộng điều tra. Sắp xếp xong xuôi, Đỗ Kiến Bình mới hỏi Lâm Minh Hương Lý Lệ. Cậu có ý kiến gì không? Nếu không có thì ta... Đỗ Kiến Bình chưa kịp thốt ra hai tiếng, giải tán. Lâm Hương Minh đã hỏi. Đồng chí Sài Bình Tiến có thể giải thích căn cứ của hồ sơ tội phạm anh vừa trình bày không? Giọng cậu vẫn ôn hòa, nhưng thái độ vô cùng cứng rắn. Lê Chi Dũng vừa cấp sổ vào đã phải ngẩng mặt lên nhìn Lâm Hương Minh. Đỗ Kiến Bình và các cảnh sát đều sững sờ, dường như đây là lần đầu tiên họ phát hiện cậu thanh niên nho nhã này còn có một vẻ mặt khác. Dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, Sài Vĩnh Tiến nhìn sang Đỗ Kiến Bình, nhưng chỉ nhận về ánh mắt tránh né. Ngầm hiểu mình buộc phải trả lời hẳn hoi. Anh ta ngồi thẳng lưng dậy. À, là thế này. Chúng tôi lấy được dấu giày trong phòng nạn nhân và ngoài hành lang bằng máy hút tĩnh điện cao áp, nghi là của hung thủ. Cậu biết đấy, chúng ta có công thức ước lượng tuổi thật dựa trên dấu giày. Cái này có thể ngụy tạo. Vả lại, ngày nay tuổi thể chất và tuổi thật của con người cách biệt rất lớn. Không hiếm trường hợp người 20 tuổi có thể chất của 50 tuổi và người ngoài 50 có thể chất vẫn như 20. Lâm Hương Minh phản bác. Anh cho rằng đối tượng chưa đến 20 tuổi, nhưng người trong độ tuổi này chưa thật sự hoàn thiện về mặt tâm lý. Những án lệ trước kia đã chứng minh, dù kinh nghiệm đến mấy thì khi gây án ở tuổi dưới 20, sát nhân vẫn có hành vi đặc trưng như căng thẳng và hoảng loạn. Những bằng chứng thu được ở ba hiện trường đều chỉ rõ hung thủ có thủ đoạn tương đối điêu luyện và tâm lý đã trưởng thành. Đặc biệt khi tiếp cận nạn nhân, khoảng cách bước chân của hắn không hề mang đặc trưng trước khi gây án như ngắn lại hay hẹp đi mà luôn duy trì ổn định. Vì vậy tôi cho rằng không nên giới hạn tuổi tác của hắn dưới 20. Sài Vĩnh Tiến trợn tròn mắt. Lâm Hương Minh chìa tay phải ra, lòng bàn tay hơi nghiêng và ngửa lên trời, tỏ ý mời nói tiếp. Sài Vĩnh Tiến càng thẳng thấy rõ. Anh ta lấy gói thuốc lá ngọc khê trong túi áo, máy móc rút ra đút vào mãi một điếu thuốc. Về thân hình của hung thủ, à thì là thế này. Hắn gây án bằng cách đập mạnh búa vào sau đầu nạn nhân. Thông thường tội phạm bạo lực như vậy không thể là người gầy gò nhỉ? Đồng chí Tiến, khoa học hành vi có một công thức quan trọng để phác họa đặc trưng hình thể tội phạm giết người hàng loạt, gọi tắt là AB củng cố nhau. Trong đó A là khoảng thời gian gây án tỷ lệ thuận với hình thể của hung thủ, và B, trên cơ sở của công thức A, hình thể hung thủ tỷ lệ thuận với hình thể nạn nhân. Nghĩa là trong quá trình diễn ra hành vi phạm tội, khoảng thời gian từ lúc hung thủ bắt đầu tấn công đến khi đánh gục nạn nhân càng ngắn thì hung thủ càng thấp bé. Ngược lại, khoảng thời gian hung thủ vật lộn với nạn nhân càng dài thì hung thủ càng cao lớn. Trên cơ sở này, nếu nạn nhân nhỏ con thì hung thủ cũng nhỏ con. Nếu nạn nhân cao to thì hung thủ chắc chắn cũng cao to. Lý Chi Dũng hiểu ngay ý, buộc miệng xen vào. Khoảng thời gian gây án ngắn chứng tỏ hung thủ chọn cách đánh lén, cũng có nghĩa hắn đánh giá thấp thể lực và sức mạnh của bản thân. Sợ không đánh gục được nạn nhân ngay tức thì, nên bắt buộc phải ra tay từ đằng sau hoặc tấn công bất ngờ. Lâm Hương Minh nhìn anh, gật đầu. Ngược lại với phim ảnh, rất hiếm nạn nhân bị hung thủ ác ôn khống chế trong tích tắc. Dù gặp phải kẻ cưỡng hiếp khỏe như Tyson, thì phụ nữ vẫn sẽ vùng lên chống cự bằng bản năng sinh tồn. Bất kể nạn nhân có thân hình ra sao, đối tượng chúng ta đang truy bắt đều đánh lén nạn nhân từ sau lưng, cố gắng hạ gục bằng một đòn, không cho họ cơ hội đánh trả, chứng tỏ hắn không quá cao to. Xà Bình Tiến hoàn toàn nhục chí, mãi không đáp trả được câu nào. Đỗ Kiên Bình cảm thấy mình sắp mất hết mặt mũi đến nơi. Anh nói tiếp đi, Lâm Hương Minh chỉ đang giúp anh hoàn thiện công việc thôi mà. Thì tôi cho rằng đối tượng này rất thành thạo, có kinh nghiệm nhất định trong việc đối phó với lực lượng chức năng, từ đó suy luận có thể hắn từng lao động cải tạo. Đang nói lầm bầm, Xà Vĩnh Tiến thoát cái cao giọng. Nhưng tôi dám khẳng định đối tượng chỉ là dân tạm trú, không nghề nghiệp ổn định, sống lâu dưới tầng hầm. Đây là chuyện chắc chắn. Lâm Hương Minh nhìn anh ta, không đáp lại. Chắc cậu đọc báo cáo giám định hiện trường rồi. Vết giày lấy được ở hiện trường cho thấy đối tượng đi giày thể thao cũ, rẻ tiền, hãng Dương Phàm. Nhiều vết còn lấm tấm nấm mốc. Loại nấm mốc này chủ yếu có trong tầng hầm hoặc tầng bán hầm. Xà Bình Tiến nghỉ một lát để lấy hơi, tiếp tục trình bày. Đồng thời, địa điểm hắn gây án tuy đều ở Tây Giao, nhưng nằm rải rác. Đêm xảy ra vụ án thứ hai, hắn còn chạm trán đội dân phòng. Trong quá trình bị truy bắt, hắn lạ đường nên không chọn đường thẳng mà cư dân hay đi, thay vào đó chạy đường vòng và suýt bị chặn trong ngõ cụt. Điều này chứng tỏ hắn không phải người địa phương. Quay lại chi tiết nấm mốc dính ở vết giày, tôi suy luận hắn là kẻ vô công rồi nghề, không thường trú ở đây. Cũng tức là dân lang thang người ta hay nhắc đến. Chú thích: trong trường hợp này, chỉ những người dân từ nông thôn lên thành thị, không có nghề nghiệp và nơi ở ổn định, mang nghĩa kỳ thị. Hết chú thích. Chuyện Xà Vĩnh Tiến vừa đề cập diễn ra vào đêm xảy ra vụ án thứ hai. Trong lúc tuần tra, đội dân phòng bắt gặp một kẻ có bộ dạng khả nghi ngay tại góc đường cách nhà nạn nhân Ngô khoảng 500 mét. Vì kẻ này dựng cao cổ áo, lại thêm trời thiếu sáng nên đội dân phòng không nhìn rõ mặt mũi hắn. Khi họ tiến đến kiểm tra, hắn bất ngờ bỏ chạy. Đội dân phòng ngây ra một lúc mới đuổi theo nên bị hắn bỏ xa. Lúc tới ngã rẽ, có lẽ do đang cuốn, thay vì xông thẳng vào công viên giữa phố cây cối tùm là có thể cắt đuôi đội dân phòng, thì hắn lại ngoặt sang phải, chui vào một ngõ nhỏ, rẽ ngang rẽ dọc một hồi mới thoát. Sau khi kiểm tra dấu giày và nấm mốc, giám định viên kỹ thuật hình sự kết luận hắn chính là kẻ sát nhân hàng loạt. Miếng ăn đến miệng còn rơi, Đỗ Kiến Bình đau đớn khôn nguôi với cuộc đuổi bắt thất bại. Vì thế, tổ trưởng tổ trị an phường Xuân Liễu là Phòng Chí Phong bị gọi lên bắn té tát. Phòng Chí Phong, tuổi đã gần ngũ tuần, nhăn nhó đòi bỏ quách công việc đã vất vả ngày đêm lại còn chẳng có tương lai này. Đỗ Kiến Bình đành xuống nước an ủi ông ta, nhờ thế mới cứu được đội dân phòng đang chán nản khỏi nguy cơ tan rã. Nghe Xà Vĩnh Tiến trình bày xong, lại nhớ đến cảnh bắt hụt hung thủ. Người trong phòng họp đều cho rằng suy luận của anh ta không còn gì để bắt bẻ nữa. Họ đổ dồn ánh mắt sang Lâm Hương Minh như muốn nói: lần này hết nước cãi rồi chứ. Không ngờ Lâm Hương Minh đứng lên, chuyển trang trình chiếu sang hình ảnh một mảnh đất xanh tươi hình bầu dục, hỏi Xà Vĩnh Tiến: đồng chí nhận ra nơi này không? Xà Vĩnh Tiến liếc nhanh: có chứ, đây là bãi cỏ đằng trước công viên còn gì. Lý Chí Dũng ngẩng phát lên. Lâm Hương Minh nhìn Xà Vĩnh Tiến, từ tốn hỏi tiếp: đồng chí tự mình đến đây kiểm tra chưa? Xà Vĩnh Tiến chớp mắt hồi lâu, lắc đầu. Trong những người ngồi đây, ai đã từng kiểm tra tuyến đường tẩu thoát của hung thủ sau vụ án thứ hai? Sau khi Ngô bị sát hại, tổ chuyên án tập trung điều tra kỹ lưỡng quanh hiện trường, đồng thời hỏi thăm một lượt dọc con đường hung thủ thoát thân. Cuối cùng, cả tổ vẫn thống nhất. Hung thủ chọn con đường này một cách ngẫu nhiên, nói thẳng ra là chạy bừa. Đã không có giá trị điều tra sâu hơn thì không cần hao phí nhân lực và sức lực. Còn về mảnh đất xanh trên màn chiếu, đa số cảnh sát đều từng đi ngang qua nhưng không để mắt đến. Thấy mọi người chỉ biết quay ra nhìn nhau, Lâm Hương Minh lộ vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Lý Chí Dũng giơ tay lên. Lâm Minh Hương cười: được rồi, mời đồng chí Lý Chí Dũng Nói cho đồng chí Sài Vĩnh Tiến biết mảnh đất màu xanh hình bầu dục đó thật ra là gì? Đấy không phải bãi cỏ, Lý Chí Dũng trả lời, mà là mảnh đất trống hình bầu dục phủ lưới màu xanh lục. Dạo gần đây, thành phố đang quay loạt phim quảng bá hình ảnh. Khổ nổi, mấy năm nay thành phố đập phá xây sửa liên miên, trông chẳng khác nào công trường khổng lồ. Nên bây giờ cần được trang trí lại để lên hình cho đẹp. Ít nhất khi quay từ trên cao xuống cũng phải có nhiều sắc xanh hơn, không thể để nơi nào trông cũng như đất trọc. Nhưng do hồi đó phương pháp trồng bãi cỏ không cần đất vẫn chưa phổ biến, trải thảm cỏ bằng nhựa lại đắt đỏ. Thế là cơ quan y tế và môi trường quyết định phủ lưới xanh lên tất cả những nơi có diện tích đất trống vượt quá 100m². Khi quay phim từ trên không xuống, trông cũng ra trò lắm. Cả phòng họp ồ lên. Các cảnh sát trì trầm bàn luận hồi lâu, nhưng mặt vẫn không tươi tỉnh hơn. Đỗ Kiên Bình gõ ngón tay xuống bàn ra hiệu yên lặng. Tôi chưa hiểu lắm. Chỗ đó là bãi cỏ hay không thì liên quan gì đến vụ án của chúng ta? Liên quan chứ, Lâm Minh Hường điềm tĩnh đáp. Tôi kiểm tra nơi đó rồi. Loại lưới xanh này có mắt lưới rộng chừng 4-6cm, vừa đúng bằng đồ rộng mũi giày thể thao hoặc giày da bình thường. Cho nên hung thủ không chạy vào công viên chắc chắn không phải vì hắn không biết chỗ đó là chỗ nấp an toàn, mà bởi hắn không muốn vấp ngã vì vướng phải mắt lưới. Từ đó suy ra không phải hắn không rành đường xá, thực chất hắn nắm rõ địa bàn như lòng bàn tay. Hắn không hề chọn sai đường trong lúc hoảng loạn bỏ chạy. Thậm chí tôi dám khẳng định hắn đã sống lâu năm ở địa bàn khu Thành Ngung và phường Xuân Liễu. Biết đâu, Sài Vĩnh Tiến nghiến răng, biết đâu ngay lúc đó hắn đã nhận ra đó là lưới chứ không phải bãi cỏ. Lâm Hương Minh quay người nhìn bức hình trên màn chiếu, thở dài. Hình này được chụp ban ngày mà anh còn không nhận ra, huống chi lúc đó là nửa đêm. Tan họp, Lý Chí Dũng và Lâm Hương Minh cùng sóng bước xuống khoảng sân giản dị của đội hình sự. Qua tán cây hòe khô quắt trơ trụi, họ trông lên bầu trời đêm cuối thu xám xịt và điều hiu như phủ lớp sương mù. Hôm nay cậu chỉ phá mà không xây đâu đấy, Lý Chí Dũng cất lời. Cậu phản bác sạch sẽ suy luận của Sài Tiến Vĩnh, nhưng chẳng đưa ra kết luận nào mới. Lâm Hương Minh im lặng, lát sau mới thông thả đáp. Tình tiết vụ án quá phức tạp, điểm mâu thuẫn và đáng ngờ còn quá nhiều, tôi chưa thể phát họa đối tượng tình nghi một cách chuẩn xác nhất. Chẳng rõ vì sợ lạnh hay vì phiền muộn, Lý Chí Dũng đút hai tay vào túi quần, đứng tại chỗ chậm chậm lá cây khô, tạo ra những tiếng loạt soạt. Vụ án mãi chưa tiến triển thêm, nếu bây giờ hung thủ dừng tay, ngủ đông như gấu, chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ bắt được hắn? Không thể để Cao Tiểu Yến hy sinh vô ích vậy chứ. Không một cảnh sát nào hy sinh vô ích, Lâm Hương Minh khẳng định. Không bao giờ có chuyện đó. Lời của Lâm Hương Minh như một tiên đoán thần kỳ. Không ai ngờ sự hy sinh của Cao Tiểu Yến lại tạo ra bước đột phá quan trọng cho cả vụ án. Hằng năm, Đại học Cảnh sát sẽ cử sinh viên có thành tích xuất sắc đến đồn cảnh sát, phòng cảnh sát quận và đội hình sự các nơi để hỗ trợ công việc. Khác với thực tập, hỗ trợ công việc không phải thầy dạy trò như truyền thống mà là giúp đỡ lẫn nhau một cách bình đẳng. Những cảnh sát nhiều năm trong nghề sẽ truyền thụ kinh nghiệm thực chiến quý giá cho sinh viên vừa ra trường, còn non nớt và hăng hái. Còn các sinh viên dựa vào hiểu biết về kỹ thuật điều tra hình sự tiên tiến của thế giới để giúp đỡ các đồng chí anh dũng chiến đấu tại tuyến đầu thực hiện chuyên nghiệp hóa, chính xác hóa, số liệu hóa và thông tin hóa trong công việc chuyên môn. Trong số đó, có một nữ sinh cùng trường nhưng không cùng ngành với Lâm Hương Minh, tên là Lưu Tư Miễu. Nghe nói Lâm Hương Minh đang bận rộn với loạt án giết người ở Tây Giao, cô chủ động đề nghị hỗ trợ phòng kỹ thuật hình sự khu vực và được nhà trường phê duyệt. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngỡ ngàng, ngày đầu tiên đến làm cô đã gây không ít xôn xao. Cánh đàn ông dù kết hôn hay chưa đều vờ như tình cờ đi qua phòng kỹ thuật hình sự chỉ để liếc nhìn cô. Điều này khiến mọi người hiểu lầm cô là bình hoa di động, xinh đẹp nhưng không có năng lực. Thực tế chứng minh họ đã nhầm to. Nhiều năm sau, Lưu Tư Miểu trở thành người đi đầu trong nghiên cứu khoa học và giám định hiện trường tại Trung Quốc. Ngay từ thời đại học, cô đã thể hiện đức tính tỉ mỉ và năng lực xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn, nhanh chóng mang lại tia sáng le lói nơi đường hầm tăm tối khi tham gia điều tra loạt án giết người ở Tây Giao. Toàn bộ quá trình gây án của hung thủ không phải là hành vi đơn lẻ, cố định và bị động, mà là một hệ thống phức tạp, biến hóa và chủ động. Ví dụ, một vụ án đột nhập giết người cướp của sẽ diễn ra theo chuỗi hành vi phá cửa, vật lộn, giết nạn nhân, tìm kiếm tài sản, tiêu hủy vật chứng, tiết lộ thông tin cá nhân, cuối cùng là rời đi. Trong quá trình này, vật chứng có giá trị nhất đa phần xuất hiện khi nạn nhân giằng co với hung thủ. Đặc biệt, tội phạm có kinh nghiệm thường đeo găng tay để không lưu lại dấu vân, cùng lắm chỉ để lại dấu giày lúc đá cửa vào. Khi đó, thông tin về ADN của hắn như tóc và máu chỉ có thể tìm thấy ở kẽ ngón tay và kẽ móng tay của nạn nhân. Thật đáng tiếc, cả ba nạn nhân của loạt án giết người ở Tây Giao gần như đều bị đánh gục ngay tức khắc bởi một nhát búa từ phía sau, mất đi khả năng chống cự, sau đó bị cưỡng hiếp và sát hại. Duy chỉ có Cao Tiểu Yến tỉnh lại trong thời gian rất ngắn, vật lộn với hung thủ và làm vỡ bể cá. Vì thế, trong mắt các chuyên viên điều tra và kỹ thuật hình sự, tương tác giữa nạn nhân và hung thủ trong vụ án này bằng không. Nhưng Lưu Tư Miểu lại không nghĩ thế. Như bao công việc khác, công tác giám định hiện trường cũng mang tính chất chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Chẳng may, giám định viên kỹ thuật hình sự sơ suất bỏ qua, dù chỉ một chứng cứ vụn vặt cũng dẫn đến nguy cơ để lọt tội phạm. Lưu Tư Miểu thường kiểm tra hiện trường vụ án và khám nghiệm vật chứng kỹ càng đến mức không tài nào tưởng tượng nổi. Ví dụ, khi tham gia điều tra loạt án giết người ở Tây Giao, cô đã kiên quyết yêu cầu phải khôi phục bể cá thủy tinh vỡ nát với lý do đây là bằng chứng duy nhất chứng minh giữa nạn nhân và hung thủ có tương tác. Mảnh vỡ thủy tinh và sợi vải là những vật chứng cỡ nhỏ thường xuất hiện nhất tại hiện trường vụ án. Vì mảnh thủy tinh có khả năng lưu lại dấu vết như vân tay, vết máu hoặc các loại sợi, cho nên khi thu thập phải cực kỳ cẩn thận, không thể dùng chổi quét bậy quét bạ hết vào hót rác mang về phòng thí nghiệm như hay thấy trên phim truyền hình. Với miếng thủy tinh cỡ lớn, bắt buộc phải đeo găng tay cao su y tế mới được tiếp xúc với bề mặt vỡ. Còn với mẫu hoặc vụn thủy tinh cỡ nhỏ như bể cá vỡ thì phải cắt bằng nhíp phi kim loại. Giám định viên kỹ thuật hình sự phụ trách điều tra hiện trường sát hại Cao Tiểu Yến quả thật đã làm đúng nguyên tắc thu thập vật chứng như trên, nhưng không tìm thấy dấu vân tay hay vết máu của hung thủ trên mảnh thủy tinh. Lưu Tư Miểu đột ngột đưa ra yêu cầu khôi phục bể cá khiến mọi người ngơ ngác. Con người không e dè còn buông lời châm chọc ngay trước mặt cô. Chẳng lẽ tờ giấy trách không có chữ, khi dán lại sẽ hiện ra chữ à? Cô làm như không nghe thấy, nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt một ngày một đêm. Khi đi ra, cô bê theo bể cá thủy tinh hình chữ nhật, dán chằng chịt băng dính trong suốt, về cơ bản đã được khôi phục lại. Cô dán lại thật đấy à? Một giám định viên gạo cội ngỡ ngàng ra mặt. Sao rồi? Phát hiện chứng cứ nào mới chưa? Lưu Tư Miểu lắc đầu. Giám định viên thở dài. Tôi biết ngày phí công vô ích mà. Chưa chắc. Lưu Tư Miểu chỉ vào khay nhựa màu đỏ trên bàn. Giám định viên lại gần, cúi xuống nhìn. Trong khay có hai mảnh thủy tinh bé tẹo và trong suốt. Khác với các mảnh vỡ bể cá, hai mảnh thủy tinh này có độ cong cực kỳ nhỏ. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Đây là... Giám định viên đứng thẳng lên, ánh mắt đầy hoài nghi. Lưu Tư Miểu lạnh lùng đáp. Hai mảnh thủy tinh này nằm lẫn trong đống thủy tinh vỡ, nhưng không phải của bể cá. Phát hiện của Lưu Tư Miểu khiến tổ chuyên án vừa vui mừng vừa lúng túng. Vui mừng vì sau khi giám định kỹ hơn, họ cho rằng hai mảnh thủy tinh cong cong này có thể là mảnh vỡ kính mắt. Mà Cao Tiểu Yến không đeo kính mắt, lại sống một mình, trong nhà không hề có kính mắt. Điều đó có nghĩa chúng rời ra từ mắt kính của hung thủ khi giằng co. Còn lúng túng là vì ngoại trừ thêm hai chữ cận thị vào phần đặc điểm hung thủ, phát hiện này chẳng đem lại lợi ích gì cho quá trình điều tra. Đúng lúc này, lại xuất hiện thêm một nhân vật mang tính quyết định đối với vụ án. Biết chuyện Lưu Từ Miễu khôi phục bể cá thủy tinh và phát hiện ra hai mảnh vỡ, người phấn khích nhất là Lý Chí Dũng. Song, cũng như các cảnh sát khác, sau khi niềm vui qua đi, anh cũng mù mờ không hiểu phát hiện này có tác dụng gì. Anh hỏi Lâm Hương Minh, cậu ngẫm ngợi rồi đáp, tôi cũng chưa nghĩ ra. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc vui tai rèo vàng trong túi áo Lâm Hương Minh, lòi ra một chiếc Motorola V3 màu đen. Nhắc thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu mỉm cười nhận cuộc gọi, nói liền mấy câu, ừ, được. Sau đó cậu bảo Lý Chí Dũng, đi, tôi dẫn anh đi gặp một người bạn, có thể người này sẽ cho chúng ta vài gợi ý. Hoàng hôn dần buông xuống, thành phố vừa lên đèn, hai người đạp xe một mạch về phía tây, trên con đường trải đầy lá rơi tỏa hương thơm lạ lùng của gỗ thông. Qua cầu bộ hành tại giao lộ Tây Tụy, họ dắt xe vào con phố nhỏ nằm dọc hướng Nam Bắc. Bên trái đường là Học viện Quốc tế thuộc Đại học Y thành phố. Bên phải đường là tiệm bánh ngọt Quét Đâm, cửa hàng băng đĩa, quán xiên Trì Ký và đồ nướng Lão Cốc nằm san sát nhau. Ở giữa xen thêm vài hàng bán bánh bao rau, ba lạc thang và bánh mì thịt lừa. Hàng nào cũng tỏa khói nghi ngút, làm ánh đèn đường như tan chảy vì hơi nóng. Trước cửa hàng băng đĩa đặt loa công suất lớn, phát nhạc Michael Jackson, nhưng giai điệu rock and roll bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng ồn ào trong tiệm đồ nướng. Đầu đường phía bắc có trường tiểu học, vài tốp học sinh vừa tan học thêm đang bước ra khỏi trường. Mấy gánh hàng rong bán kẹo hồ lô và văn phòng phẩm ngoài cổng thấy vậy vội vàng cất giọng rao, âm thanh như bị đông cứng giữa cái lạnh. Lâm Minh Hương và Lý Chí Dũng dừng xe trước cửa quán đồ nướng Lão Cốc. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đen viền vàng hí hửng mở cửa mời họ vào. Bên trong, tiếng cười, tiếng la hét, tiếng cụng ly cùng tiếng gọi phục vụ vang lên không ngớt, hòa vào nhau tạo thành mớ âm thanh hỗn độn. Phục vụ đi qua đi lại như con thoi giữa dãy bàn ghế gỗ màu vàng, mang đủ loại xiên nướng đựng trong khay sắt cho thực khách. Mặt ai cũng mờ ảo giữa những làn khói mù mịt. Lâm Minh Hương ngồi xuống một bàn đã có người, ra hiệu Hồ Chí Dũng ngồi đối diện. Cậu giới thiệu cậu chàng mặt non choẹt bên cạnh anh. Đây là Hồ Diên Vân, bạn thân của tôi. Hồ Diên Vân 20 tuổi, bằng tuổi Lâm Hương Minh, nhưng không điềm đạm và trưởng thành bằng. Cậu ta có khóe miệng và khóe mắt hơi xết, trông hệt mấy đứa trẻ ngây ngô coi trời bằng vung, nhưng đôi mắt hơi bé lại lấp lánh ánh sáng như thể nhìn thấu tâm can người ta. Bị cậu ta nhìn xăm soi, Lý Chí Dũng bối rối ôm quyền chào. Nghe Lâm Hương Minh giới thiệu Lý Chí Dũng, Hồ Diên Vân gật đầu với anh rồi rót cốc nước nóng nhét vào tay Lâm Hương Minh. Trời lạnh, cậu uống đi cho ấm bụng. Đoạn cậu ta lấy trong ba lô một tập sách khoảng 50-60 trang, to như cuốn Tuần Sang Đời Sống Tam Liên, bắt đầu thao thao bất tuyệt về tạp chí mình cùng làm với vài người bạn đại học. Cái này là bản in thử, vừa ra lò là tớ cầm đến ngay cho cậu đọc đó. Cậu ta vui vẻ lật sách soàn soạt, tỉ mỉ giới thiệu lần lượt từ lời nói đầu, phương châm biên tập, thư mời viết bài đến cách thiết kế từng chuyên mục. Đầu tóc bù xù như vừa ngủ dậy, nhưng cậu ta toàn lái nhải về kế hoạch hoành tráng, trông đến là hớn hở. Hồ Diên Vân để lại cho Lý Chí Dũng ấn tượng ban đầu cực kỳ tồi tệ. Ngạo mạn, ngông cuồng, không thực tế. Đến nỗi khi hai người gặp lại nhau vào 10 năm sau, trong đầu anh vẫn hiện ra hình ảnh cậu trai thời kỳ nổi loạn. Trong lúc này, anh vuốt mặt phải nể mũi. Người ta là bạn của Lâm Hương Minh, nên anh không thể làm người ta khó xử. Anh đành cười khẩy trong lòng, thầm trách không hiểu sao Lâm Hương Minh lại giới thiệu một kẻ như vậy với mình. Chẳng rõ Hồ Diên Vân sẽ gợi ý được gì. Lâm Hương Minh vẫn rất bình thản, vừa cười tươi, vừa rót nước cho Lý Chí Dũng, vừa gọi món, vừa nghe bạn mình huyên thuyên, việc gì cũng làm đâu ra đấy. Đợi bạn nói xong, cậu mới nhẹ nhàng dặn dò. Mới bắt đầu, đừng ôm đồm và bốc đồng. cũng đừng nghĩ đơn giản quá. Hồ Diên Vân rót cho mình một cốc bia đầy, uống ừng ực rồi đáp. Cậu yên tâm, tớ chẳng muốn áp đặt mấy điều đao to búa lớn lên ai. Chẳng qua tớ không vừa mắt điều bộ chủ nghĩa yếm thế của bọn họ thôi. Chú thích. Chủ nghĩa yếm thế còn gọi là chủ nghĩa khuyển nho, một trường phái triết học Hy Lạp cổ, được sáng tạo bởi Aristotle, học trò của Socrates, cuối thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Triết lý của trường phái này cho rằng mục tiêu cuộc đời là sống giản dị không màng vật chất. Hết chú thích. Lâm Hương Minh gật đầu. Có kẻ chè chén say sưa, có người đầu tắt mặt tối, ai làm việc người nấy là được. Nhìn hai người, ông nói gà, bà nói vịt, Lý Chí Dũng lấy làm lạ. Bỗng nhiên, chủ đề nhảy sang loạt án giết người ở Tây Giao. Lâm Hương Minh thuật lại cặn kẽ chuyện Lưu Tư Miễu phát hiện ra mảnh vỡ mắt kính. Trong quán càng lúc càng ồn ào, nhưng cậu vẫn không cao giọng. Hồ Diên Vân cũng không cau mày vì tạp âm, lắng nghe rất nghiêm túc. Lý Chí Dũng coi Hồ Diên Vân như mọi sinh viên thích nghe chuyện điều tra hình sự khác. Thấy Lâm Hương Minh nhắc đến vài bí mật chỉ nội bộ cảnh sát biết với nhau, anh định ngăn cản, nhưng lại thôi, cúi đầu vừa ăn đậu tương non vừa uống bia. Lúc Lâm Hương Minh kể xong, cũng là lúc xiên nướng và thức ăn được dọn lên. Hồ Diên Vân vớ ngay một xiên cá lù đù vàng, gặm lấy gặm để. Lâm Hương Minh xới cơm rang trứng ra bát, đặt trước mặt hai người kia, sau đó mới bưng bát của mình lên ăn, rất từ tốn. Ngồi phía đối diện, Lý Chí Dũng quan sát thấy Hồ Diên Vân dù mồm nhai liên tục nhưng ánh mắt đăm chiêu như kỳ thủ cờ vây chơi cờ trong phòng trà kiểu Nhật. Cậu ta cũng trầm ngâm suy nghĩ, chỉ có điều thứ cầm trong tay không phải là quân cờ mà là xiên tre. Chén xong hai xiên cá, cậu ta rút khăn giấy lau miệng, quay sang bảo Lâm Hương Minh. Hùng thủ hẳn là kẻ say mê trinh thám. Lâm Minh Hường chưa kịp lên tiếng, Lý Chí Dũng đã kinh ngạc thốt lên. Hả? Sao cậu biết? Hồ Diên Vân mặc kệ anh, tiếp tục nói với Lâm Hương Minh. Giả sử bể cá và mắt kính bị vỡ, khi chị Yến vật lộn với hung thủ, Lưu Từ Miễu sẽ không chỉ khôi phục được bể cá từ đống mảnh vỡ, mà ít nhất phải có thêm một tròng kính hoàn chỉnh. Nhưng lại không thấy. Việc này nói lên điều gì? Khi dọn dẹp hiện trường, hung thủ đã tìm kiếm kỹ càng và nhặt hết mảnh vỡ mắt kính. Lâm Hương Minh đáp. Đúng, cho nên tớ nghiêng về giả thiết, mắt kính của hung thủ đúng là đã rơi ra khi giằng co, còn bể cá là về sau hắn cố tình đập vỡ. Ban đầu, hung thủ định nhặt hết mảnh kính vỡ mang đi, nhưng do kính hỏng nên hắn không nhìn rõ mặt đất, không dám chắc sẽ nhặt sạch toàn bộ mảnh vỡ. Để che giấu một cái cây, hắn đành phải trồng cả khu rừng, đập vỡ bể cá để mảnh mắt kính lẫn vào mảnh vụn thủy tinh. Như vậy, cảnh sát sẽ bỏ qua sự tồn tại của mắt kính. Lý Chí Dũng đập bàn. Đúng, quá chuẩn, chính xác. Lâm Hương Minh gật gù. Vì sao hung thủ phải làm thế? Chắc vì mảnh vỡ mắt kính có thể làm lộ thông tin cá nhân của hắn. Lý Chí Dũng xen vào. Hồ Diên Vân mỉm cười nhìn anh. Tớ sẽ nhờ Lưu Tư Miễu kiểm tra và đo đạc thật kỹ hai mảnh vỡ mắt kính. Lâm Hương Minh vừa lấy điện thoại ra, Hồ Diên Vân đã cản lại. Không cần đâu, có cách tìm ra hung thủ dễ hơn nhiều. Tớ nói rồi mà, hắn say mê trinh thám. Phải rồi, cậu chưa giải thích vì sao lại cho ra kết luận này. Lý Chí Dũng nói. Hồ Diên Vân đáp. Cách che giấu vật chứng mà hung thủ sử dụng bắt nguồn từ một bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản. Truyện này nổi tiếng ở Nhật, nhưng không quá nổi bên mình. Cảnh sát các anh không mấy ai biết. Việc bắt chước cách làm trong truyện tranh, ít người đọc, chứng tỏ hắn là một người thích suy luận, thậm chí say mê truyện trinh thám. Suy luận này chắc không võ đoán quá đâu nhỉ? Ra vậy, nhân cậu bảo có cách dễ hơn để tìm hắn. Hồ Diên Vân nhìn Lý Chí Dũng với vẻ, nói đến thế rồi vẫn chưa hiểu à, cầm thêm một xiên cá nướng rồi giải thích. Từ cách ăn mặc và hoàn cảnh sống, có thể thấy gia cảnh hung thủ không khá giả, nên hắn sẽ không đọc mua truyện tranh bản Đài Loan. Tây Giao lại có rất ít nhà sách. Hãy yêu cầu hai trang web Đăng Đăng và Amazon hỗ trợ điều tra xem có bao nhiêu người sống ở Tây Giao mua bộ truyện tranh đó. Điều tra từng người một. Chú thích: truyện tranh bản Đài Loan. Truyện tranh Nhật Bản xuất bản tại Đài Loan thường có giá thành cao hơn so với ở Trung Quốc đại lục. Và trang web Đăng Đăng là trang web bán sách trực tuyến hàng đầu tại Trung Quốc, ra đời năm 1999. Hết chú thích.